Có điều, trước mắt cứ chờ người đàn ông quái đản đáng sợ kia tách ra khỏi Tống Thư Hằng rồi hẵng xem xét thời cơ mà hành động đi. Xem xét thời cơ, mà hành động đi. Cách chương.